Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231. Chương 231 Bách Lý Diệu Thiên không thấy. Chỉ là sau lại ở đế đô ra tay cứu nàng là đế tinh thần. Nàng sẽ đến Thiên Lạc học viện, cũng là vì đế tinh thần nói. Vì cái gì Tiêu Lương Sinh sẽ biết nàng ở chỗ này? Nhìn Ninh An như suy tư gì thần sắc, Tiêu Lương Sinh đáy mắt xẹt qua một đạo quang mang, mau không có bất luận kẻ nào nhìn đến. Ninh An, ta muốn biết tin tức của ngươi, cũng không khó khăn, hắn thanh âm trước sau như một thanh lãnh. Nói ra nói lại mang theo không dung kháng cự, Ninh An nhìn hắn một cái, không thể không thừa nhận hắn nói rất đúng. Tiêu Lương Sinh nếu là tam đại lục hoàng tộc đều tưởng tất cả đều toàn lực mượn sức người. Lại sao có thể không có một ít thực lực, huống chi, này đệ nhất công tử cũng không phải là như vậy dễ làm. Ninh An, 10 dặm rừng đào sự tình ta thực xin lỗi, Tiêu Lương Sinh bắt lấy mặt nạ. Tuyệt thế dung mạo triển lộ ở Ninh An trước mắt, kia một đôi ẩn ẩn mang theo màu đỏ sậm đôi mắt chỉ có thân ảnh của nàng. Bị hắn như vậy nhìn, Ninh An có chút không thói quen, cúi đầu nâng chung trà lên tế nhấp một ngụm, không trách ngươi, Bách Lý Diệu Thiên mang theo quân đội đi ngày đó. Hắn nói qua, là Tiêu Lương Sinh bên người người nói cho hắn như thế nào phá giải trận pháp. Nhưng là nàng trước nay liền không cảm thấy chuyện này cùng Tiêu Lương Sinh có cái gì quan hệ. Vì rằng nàng không biết hắn bên người nhân vì cái gì muốn đem trận pháp phá giải phương pháp nói. Cho Bách Lý Diệu Thiên, nghĩ đến đây, Ninh An đột nhiên phát hiện không thích hợp địa phương. Bọn họ trở về như vậy một hồi. Nếu là dựa theo Bách Lý Diệu Thiên tính cách, tất nhiên là muốn ra tới nhìn xem. Vì cái gì hắn đến bây giờ đều không có xuất hiện. Người trước chờ một chút, ta đi một chút sẽ về, Ninh An nói xong. Liền đứng lên hướng tới Tây Viện phương hướng chạy tới. Bách Lý Diệu Thiên ra hỏa kia sẽ không chạy đi. Thấy nàng rời đi bóng dáng. Tiêu Lương Sinh trên mặt ý cười biến mất không thấy. Thay thế bình tĩnh, nàng không có việc gì. Hắn cũng liền an tâm rồi. Ước chừng qua 15 phút, Ninh An mới về tới chính viện bên trong. Thấy nàng thần sắc không tốt lắm. Tiêu Lương Sinh có chút lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Ninh An nghe vậy, lắc đầu, không có việc gì, đáng chết, Bách Lý Diệu Thiên quả nhiên không thấy. Ninh An, có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút? Hắn hiện tại muốn đi tìm một ít dược liệu, những cái đó dược liệu ở tương lai có đại tác dụng. Cũng không ngại mang lên Ninh An đi xem monster nghe được hắn nói như vậy. Ninh An đầu tiên là ngây ra một lúc, theo sau nói. Ta cũng muốn đi bên ngoài đi một chút, chỉ là bây giờ còn có rất nhiều chuyện, cho nên không có phương tiện đi. Tiêu Lương Sinh cười cười. Từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một thanh u lam chủy thủ phóng tới Ninh An trước mặt. Này chủy thủ chém sắt như chém bùn, người lưu làm đương phòng thân dùng. Ninh An cầm lấy chủy thủ nhìn. Cảm thấy được mặt trên linh khí bất phàm, nói, này nên không phải là một phen thần khí đi. Linh khí nhiều nhất có chứa một chút linh khí, mà thanh chủy thủ này mặt trên linh khí lại phi thường nồng đậm. Căn bản không phải linh khí có thể có được, ân Tiêu Lương Sinh gật đầu, xem như trả lời Ninh An, ta không có khác thứ gì đưa ngươi, trở về sau có, ta lại đưa một thứ cho ngươi, Ninh An đem chủy thủ thu vào không gian. Đối Tiêu Lương Sinh xin lỗi cười cười. Bởi vì trên người nàng thật sự không có gì có thể đưa cho Tiêu Lương Sinh đồ vật. Huyết ngọc nhẫn lấy không xuống dưới. Chúng thần chi mộ bản đồ không có khả năng cho hắn. Dư lại liền không có gì đồ vật. Đây là ta đưa cho ngươi. Không cần ngươi còn đưa. Tiêu Lương Sinh nói xong. Liền đứng lên, nhìn không chung. Ninh An, thời gian không còn sớm. Ta còn có việc, liền trước cáo từ. Hôm nào lại đến xem ngươi. Hết chương.